Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ Khánh Châu mang theo Vu Phượng Cử xuất hiện tại Lý Gia Thôn về sau. Cục diện trong nháy mắt phát sinh đảo ngược. Người của Lý Gia Thôn một mặt kính úy nhìn lấy Trương Dịch. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại là như thế thân phận tôn quý người. Lấy về phần bọn hắn trong mắt không tầm thường đại nhân vật huyện quan lớn Vu Phượng Cử đều phải làm hắn vui lòng. Lý Phong một nhà ba người đều bị áp lên xe. Bọn họ lúc này thời điểm cũng cảm giác được sợ hãi. Mặc dù lớn biểu tẩu còn mắng một hồi, nhưng rất nhanh thì chuyển biến thành kêu khóc cùng cầu khẩn. Tiểu dịch a, chúng ta đều là người trong nhà. Không cần thiết biến thành cái dạng này. Ai, người để bọn hắn trước đem chúng ta thả. Có việc có thể thật tốt nói mà. Nhìn lấy bên cạnh một mặt nghiêm túc, biểu lộ giống như là bất tú cương một dạng băng lãnh dân cảnh. Lý Phong lúc này dọa sợ. Đại biểu tẩu thì là một bên khóc một bên tại bên cạnh hắn mắng. Đều là ngươi cha mẹ xông họa. Bằng cái gì để hai mẹ con chúng ta cũng theo chịu tội. Cái kia thường bao nhiêu tiền cùng nhà chúng ta một hào tiền quan hệ cũng không có a. Mà con của bọn họ thì là đào lấy cửa sổ. Hướng Trương Dịch hung tợn hô. Đồ chó hoang, ta đánh chết ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Trương Dịch nghe được tiếng mắng nhìn lại. Thiếu niên kia trong ánh mắt thuần túy ác độc cùng hận ý. Khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Đến cùng là như thế nào gia đình có thể đem hài tử bồi dưỡng thành cái bộ dáng này. Hắn còn nhớ đến chính mình lúc đi học đến Lý Gia Thôn đến. Cái này cháu họ con khi đó 4-5 tuổi lớn. Lá gan rất nhỏ. Nhìn thấy người đều sợ hãi trốn đi. Thế nhưng là không nghĩ tới tại gia đình như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành. Vậy mà để hắn xấu xâm nhập đến tận xương tủy. Ai, thôi thôi. Trương Dịch thở dài một hơi. Nguyên bản còn định nghe của mẹ ta lời nói. Không nên đem các ngươi làm cho quá ác. Hiện tại xem ra, các ngươi đối ta đã hận thấu xương. Ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vệt lạnh lẽo khoái ý. Vậy liền để các ngươi tự ăn ác quả đi. Hắn xoay đầu lại, đối Chu Lập Khôn nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem bọn hắn nhà mau bệnh đều cho ta móc ra, chỉ cần là có thể cáo một đầu cũng đừng buông tha. Nhân từ nương tay sẽ chỉ lưu lại cho mình nỗi lo về sau. Trương Dịch trong lòng đối bọn hắn sau cùng cái kia một chút xíu huyết mạch chi tình cũng bị chính mình cưỡng ép đánh tan. Chu Lập Khôn nhẹ gật đầu, cái này ta lành nghề. Ngài cứ yên tâm đi. Vu Phượng Cử vội vàng tới vừa cười vừa nói. Nếu là pháp vụ phương diện vấn đề, ngay tại trong huyện chúng ta thẩm tra xử lý đi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cũng tốt, dù sao là nhà mình thôn. Làm việc cũng thuận tiện. Vu Phượng Cử muốn cầu cạnh chính mình. Làm như vậy sự tình thì dễ dàng nhiều. Đến lúc đó tại Linh Cử huyện thẩm tra xử lý. Hắn giúp đỡ khơi thông một chút. Án kiện xử lý tốc độ cũng có thể càng nhanh. Chu Lập Khôn cũng là rất hiểu. Tới cùng Vu Phượng Cử nắm tay. Vậy kế tiếp tố tụng vấn đề. Còn có cực khổ ngài hao tổn nhiều tâm trí. Vu Phượng Cử một mặt chính khí. Vì nhân dân làm chủ. Đây là chúng ta nên tận chức trách. Trương Dịch nhìn lấy còn nằm dưới đất nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. Lúc này thì bọn hắn hai đã sợ đến không dám nhúc nhích. Tất cả đều đang giả chết. Chỉ hy vọng Trương Dịch bọn họ đi nhanh lên. Không muốn thanh tẩy chính mình. Trương Dịch cười từng bước một hướng nhị cữu mẹ đi tới. Sau đó đối Từ Khánh Châu mang tới mấy người nói ra. Vật này cản trở nói. Nhấc đi một bên. Hai cái Vịnh An công ty xây dựng nhân viên vội vàng đi tới. Đem nhị cữu mẹ theo gầm xe phía dưới kéo đi ra. Ném ở một bên. Nhị cữu mẹ bị bọn họ đụng một cái lại khóc hô lên. Ôi uy, các ngươi đem ta xương cốt đụng gãy mất. Giết người rồi. Cái này thấy không rõ thế cục, nữ nhân còn muốn dùng loại phương pháp này đến tranh thủ mọi người. Đồng tình, nhưng là ở đây không có người nào là ngu ngốc. Đụng ngươi một chút xương cốt thì gãy mất. Ngươi làm bằng pha lê a. Cho nên mọi người để tùy tại trên mặt đất kêu khóc. Ai cũng lờ đi nàng. Trương Dịch chậm rãi đi đến Lý ra cửa chính. Lúc này Lý Chí Quốc thì nằm tại cửa ra vào, lấy nằm nghiêng tư thế trang thành hôn mê dáng vẻ. Trương Dịch cúi đầu nhìn hắn một cái. Lão già kia trụi lủi trên đầu thì hai bên còn thừa lại mấy túm kinh. Hắn nghĩ, hiện tại muốn là 7 tháng 8 thì tốt biết bao. Nằm trên mặt đất cho ngươi nóng rơi một lớp da. Hắn tựa ở bên tường, từ trong túi móc ra hoàng hạc lâu đến, điểm một cái. Nhị cữu a, ngươi nói một chút ngươi. Tuổi đã cao người không biết sống yên ổn, phải tìm đường chết là làm gì? Cái này khá tốt, nhi tử một nhà ba người đều bởi vì ngươi tiến vào. Ngươi nói ngươi tại cái này giả chết hữu dụng không? Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại năng lực lớn đến bao nhiêu? A, nhà các ngươi phòng này đóng có tầm 10 năm a. Nhìn lấy coi như mới. Hai ngày này ở nhà thật tốt thu thập đồ vật a. Qua đoạn thời gian nó thì không phải là của các ngươi. Trương Dịch ngữ khí nhẹ nhàng chi cực, giống như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng. Cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể lại lấy. Đến lúc đó cho các ngươi tới một cái cưỡng chế nhảy phòng. Hợp lý hợp pháp, các ngươi nha, liền đợi đến ngủ ngoài đường đi. Trương Dịch run lên khói bụi, sau đó nhìn đến Lý Chí Quốc bộ mặt biểu lộ đều biến đến u ám lên. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Lúc này thời điểm, nguyên bản hôn mê tại trên mặt đất Lý Chí Quốc bỗng nhiên cọ. Lập tức bò lên, một thanh chết ôm lấy Trương Dịch bắp đùi. Tiểu Dịch ngươi đừng đi a. Nhị cữu sai, đều là nhị cữu sai a. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đều 60 tuổi người. Ngươi đem nhà lấy đi chính là muốn mệnh của ta a. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta ngủ ổ chó sao? Hắn ôm lấy Trương Dịch bắp chân khóc ròng ròng kêu khóc. Muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Chu Lập Khôn lúc này thời điểm mở ra điện thoại di động của mình, nhắc nhở hắn nói, Lý Chí Quốc tiên sinh, ngươi thuyết pháp có chút không chính xác. Bởi vì dựa theo Lý gia thôn nơi này bất động sản cùng bất động sản giá trị đến xem, liền xem như đem nhà của ngươi bán cũng không đủ 50 vạn. Cho nên nói, ngươi danh nghĩa hết thảy tài sản đều sẽ bị đấu giá. Thì liền chó của nhà các ngươi ổ đều không thuộc về ngươi. Trương Dịch nhướng mày, đối Chu Lập Khôn nói ra, Chu luật sư, quá mức, ta Trương Dịch cũng không phải cái gì ma quỷ. Sao có thể như vậy quá phận đâu? Tối thiểu phải cho nhị cữu lưu thân thể mặt y phục rách dưới đi. Còn có một cái ăn xin bát. Chu Lập Khôn đuổi vội vàng cười xu nịnh nói, Trương tổng ngài thật sự là tâm địa thiện lương. Điểm này Chu mỗ thật sự là bội phục a. Hắn cúi đầu nhìn về phía ánh mắt dần dần tuyệt vọng nhị cữu, cảm thán nói, nhìn một cái ngươi cháu ngoại đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Nhị cữu người đều nhanh điên mất rồi. Nếu là trước đây hắn khẳng định sẽ dùng các loại vô lại thủ đoạn đến ứng phó loại tình huống này. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt người là Trương Dịch a. Bên người có đại luật sư, thì liền linh cử huyện quan lớn đều phải làm hắn vui lòng. Cho nên Trương Dịch muốn thu phòng ốc của hắn cùng chỗ, ai cũng ngăn không được. Huống chi, người ta làm việc này còn có lý có cứ. Cũng là ngươi tiên cơ tiện vẽ người ta xe a. Vừa nghĩ tới chính mình sáng hôm nay làm sự tình, nhị cữu đưa tay hung hăng rút chính mình hai cái miệng. Ta đáng chết, tay ta tiện, tiểu dịch, xem ở ta là ngươi cậu ruột phân thượng, lần này hãy tha cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Hắn khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hết sức cầu khẩn Trương Dịch tha cho hắn một ngựa. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, nhị cữu a, ta trước đó không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Thế nhưng là ngươi khi đó không nghe a. Thế nào, buổi sáng ngươi không phải vẫn rất hoành sao? Hiện tại làm sao đột nhiên sợ rồi? Cái này không giống ngươi a. Xem ở mẹ ngươi phân thượng, xem ở ngươi chết đi bà ngoại cùng ông ngoại phân thượng, lần này tha cho ta đi. Nhị cữu chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng mình có thể cảm động Trương Dịch. Thế nhưng là, Trương Dịch là như vậy mềm lòng người sao? Hiển nhiên không phải, nếu không phải là bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi, còn thật bị ngươi lừa gạt.